Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Luyện chế thần binh hai cầu đặt mua. Tô Trạch rất nhanh liền về tới khách sạn. Khách sạn trên ghế salon, Tần Hà đang lúc ăn thức ăn ngoài, gặp Tô Trạch tiến đến, gian nan ngẩng đầu, nói: "Cùng một chỗ ăn chút." "Ta nếm qua." Tô Trạch ngồi ở bên cạnh, hắn cầm lấy điện thoại ra, lại thúc giục một cái Trương Thanh Hà: "Ngươi yên tâm, trong vòng một giờ, thần binh rèn đúc vật liệu tuyệt đối có thể đưa đến." "Đi." Cúp điện thoại, Tô Trạch lại mở ra gian phòng máy tính, đăng nhập Vũ Giả Chi Gia diễn đàn. Hắn nghĩ nghĩ, làm một cái treo thưởng thiếp mời. Nội dung, tự nhiên là đánh giết Cầm Nã Thiên Thần giáo võ giả. Có thể tại mua sắm Cửu Diệp kiếm ý thảo, lúc hưởng thụ nhất định chiết khấu. Tô Trạch không có đánh dấu, cực hạn dùng kiếm võ giả, mấy chữ. Rất nhanh, thiếp mời đằng sau liền có hồi thiếp. Tô Trạch tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn D, tại trải qua Cửu Diệp kiếm ý thảo sự kiện về sau, cơ hồ đã biến thành toàn dân đều biết. Một nháy mắt, đỉnh thiếp nhân số không kể xiết. Đán Lâu, nếu như ta không có nhớ lầm, kề nhì người quá đẹp là Lôi Đao Vương Tô Trạch tại Vũ Giả Chi Gia sáng a. Lôi Đao Vương Tô Trạch, ngươi làm gì mở treo thưởng? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Vân Quốc thượng hạ, tất cả mọi người nguyện ý giúp ngươi xuất lực. Tô Trạch lật nhìn mấy đầu hồi thiếp, lúc này liền lui ra. Hắn lại nghĩ đến muốn, ta có lẽ có thể nếm thử một cái, phải chăng có thể luyện chế một cái pháp bảo? Bất quá luyện chế pháp bảo cần đặc thù vật liệu. Tô Trạch hơi chút trầm ngâm, lại ban bố đầu thứ hai treo thưởng thiếp mời: tìm kiếm đặc thù vật liệu đá, khoáng thạch, vẫn thạch các loại, một khi có thích hợp sẽ xuất ra thần binh Cửu Diệp kiếm ý thảo, tăng lên tu vi Đại Hoàn Đan để báo đáp lại. Tô Trạch lại xem một lát diễn đàn, phát hiện 10 cái thiếp mời bên trong có 8 cái cũng đang thảo luận lấy chính mình. Không chỉ là Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, tất cả đại diễn đàn trang web, microblogging đầu đề đợi đến chỗ đều là nghị luận, tán tụng tự mình thiếp mời, tin tức, thậm chí liền TV tin tức, mạng lưới truyền thông, cũng tại báo cáo sự tích của mình. Vân Quốc trẻ tuổi nhất tuyệt điên, Vân Quốc mạnh nhất tuyệt điên, Vân Quốc hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng, chém giết Sùng Minh Đảo Thủy Chăn Vương, Đại Đông Sơn Thiên Lang Vương, giết Bơ Ma Nguyên Thủy Sâm Lâm Tử Tình Kim Mao Viên Hậu Duệ, Hắc Viên Vương, Xà Điêu Vương, thu phục Bơ Ma Nguyên Thủy Sâm Lâm Tử Tình Kim Mao Viên Vương. Hắn đánh giết Phong Vương cấp cửu đầu Xà Hoàng, làm cho Vân Quốc gặp phải nguy cơ sụp đổ. Hắn giết Hắc Đầu Kiếm Xà, Yêu Hầu Vương hai đại tuyệt điên yêu vương, làm cho Vân Nam đàn yêu thú long không đầu. Từ đây trấn thủ Vân Nam căn cứ khu tuyệt điên Mộc Tĩnh Vân liền có thể giải phóng ra ngoài. Trấn thủ cái khác cần tuyệt điên lực lượng thành thị. Hắn cách xa nhau trăm dặm, một kiếm chu sát kinh đô thành bên ngoài tuyệt điên, dọa đi Phong Hầu cấp tuyệt điên Tử Dực Kim Điêu, danh chấn toàn thế giới. Lôi Đao Vương Tô Trạch thành danh tuyệt chiêu chính là Lôi Đình Đao Cương. Đao pháp của hắn uy mãnh bá đạo, chết tại dưới đao của hắn yêu thú vô số kể. Một đoạn video cuối cùng như thế phê bình Tô Trạch. Tô Trạch xiên rơi video, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Ta nguyên lai nghiêu bức như vậy sao? Lúc này, chuông cửa vang lên, Tô Trạch vừa định đứng dậy, đùi phải gãy xương, Tần Hà lại là đứng dậy, chống quải trượng, một què nhảy một cái, nói: "Tô Trạch, ngươi nghỉ ngơi, ta đi mở cửa." Mở cửa, Trương Thanh Hà đứng tại cửa ra vào, hắn bao lớn bao nhỏ, ôm một đống lớn đồ vật, nói: "Tô Trạch, ngươi muốn vật liệu, ta giúp ngươi chuẩn bị hai phần, luyện chế hai bộ cửu phẩm thần binh chiến y không khó lắm. Mặt khác, luyện chế thần binh là cái chậm công việc. Ta tại võ đạo cục quản lý tổng bộ, cho ngươi chuẩn bị mật thất. Ngươi xem, có hay không muốn đi qua? Không cần làm phiền, Tô Trạch đứng dậy, cười nói, ta tùy tiện luyện chế một bộ cửu phẩm thần binh chiến y. Một cái cửu phẩm thần binh chiến đao mà thôi, không cần đến phiền toái như vậy. Đúng, Trương Bộ trưởng, ta tại vũ giả chi gia phát hai đầu treo thưởng thiếp mời. Ngươi có thể đi nhìn xem, nếu như quốc gia bên này có ta cần có vật liệu, ta cũng có thể cùng quốc gia đổi lấy. Trương Thanh Hà đồng ý. Hắn ly khai thời điểm, lại là nói, Tô Trạch, quân bộ, bộ giáo dục, võ đạo cục quản lý cùng ban ngành chính phủ thủ trưởng chuẩn bị ngày mai cộng đồng thiết yến, mở tiệc chiêu đãi ngươi, thời gian nơi ta ngày mai thông báo tiếp ngươi, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải đi. Các loại Trương Thanh Hà vừa đi, Tần Hà lập tức lặng lẽ cười lấy đi tới. Hắn đánh giá kia đóng gói bọc nhỏ thần binh rèn đúc vật liệu. Mặt mũi tràn đầy mị tiếu. Lôi đao vương đại nhân, ngài muốn rèn đúc thần binh. Ta nghe người ta nói qua, lôi đao vương đại nhân thu hoạch yêu hạch độ khó, liền cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Không biết rõ lôi đao vương đại nhân phải chăng có dư thừa yêu hạch. Nhóm chúng ta Tần gia nguyện ý ra giá cao mua sắm. Tần Hà gia thế không tệ, hắn lão tử dù sao cũng là bát phẩm võ giả, không bán, đổi tình báo. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, nhường Tần Hà đi xem tự mình treo thưởng thiếp mời, chính hắn thì là đóng cửa lại, bắt đầu luyện chế thần binh. Cửu phẩm thần binh phương pháp luyện chế cùng thất phẩm cơ bản giống nhau. Tô Trạch đầu tiên luyện chế là Giang Thanh Hòa thần binh chiến y. Kiểu dáng liền màu sắc, cứ dựa theo Giang Thanh Hòa trước đó mặc kia kiểu đến chế tạo. Ước chừng sau 5 tiếng, tại trời vừa rạng sáng 10 điểm lúc, cửu phẩm thần binh chiến y, rốt cục chế tạo thành công. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công chế tạo ra cửu phẩm thần binh chiến y một bộ. Luyện khí điểm kinh nghiệm gia tăng, hệ thống nhắc nhở âm, tiếp theo vang lên. Tô Trạch đem cửu phẩm thần binh chiến y để ở một bên. Lại lấy ra thất phẩm thần binh chiến đao, lần đầu tiên. Xuất ra một cái cửu phẩm yêu hạch, một lần nữa dung hợp rèn đúc, tăng lên lần đầu tiên phẩm chất. Lần này, vẻn vẹn thời gian sử dụng hơn 2 giờ cong. Từng đao ý, phóng lên tận trời. Tô Trạch dùng cầm trong tay gõ gõ đã tấn thăng làm cửu phẩm thần binh chiến đao. Lần đầu tiên, lắc đầu, thở dài nói, cửu phẩm thần binh phổ thông tuyệt điên ngược lại là còn có thể dùng. Có thể đối với ta mà nói, lại là gân gà, quá yếu đuối, ta nếu là toàn lực bộc phát, chỉ sợ một chiêu xuống dưới, cửu phẩm thần binh liền phải vỡ vụn, chỉ có thể tạm thời cầm, tăng lên khí thế của mình cùng giảng đạo lý xác suất thành công. Cửu phẩm thần binh, căn bản tiếp nhận không được Tô Trạch lực lượng cuồng bạo. Tô Trạch cảm thấy, tự mình luyện chế pháp bảo ngày, đến đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, việc cấp bách là trước tỷ 6 đại thánh địa người, nói một chút có quan hệ, thiên thần giáo, sự tình. Tô Trạch lấy điện thoại ra, bấm Vương Hầu điện thoại, lúc này Vương Hầu còn chưa đi ngủ. Nghe vậy, cho một cái đại khách sạn địa chỉ, đã 6 đại thánh địa 6 vị tuyệt điên chân thần số phòng. Caesar đại khách sạn, quyết quyết gian phòng, cơ vô địch, Tô Trạch quyết định, đi trước tìm cơ vô địch nói chuyện. Dù sao tính tình của hắn tương đối bướng bỉnh, nói không chừng ngoại trừ thiên thần giáo một chút tin tức bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Tỷ như, 10 vạn điểm cường hóa điểm. Thi sáng, hôm nay tại mẹ vợ nhà, đứa bé có người mang a, hẳn là có thể hơn. Gạch dưới thể loại giả sử,